Vu Thần Kỳ, chương 350, Chiếm Lý, góc truyện audio.com, vị trí chính giữa xích phản tập nơi bốn chợ Đông Tây Nam Bắc giao hội, một cái hồ nhân tạo vuông vức dài rộng 20 dặm, trong hồ có một hòn đảo nhỏ vuông vức bên trên xây dựng một tòa đại điện vuông vức, nơi này chính là chấp pháp đại điện của xích phản tập. Xích phản tập là nơi cầu tài, các tộc hội tụ ở đây, chỉ vì tiền tài cùng tài nguyên. Bất luận kẻ nào ở xích phản tập quấy rối, phá hủy trị an cùng trật tự giao dịch nơi này, chính là không nể mặt túi tiền của các thế lực lớn tạo thành xích phản tập. Cho nên liền có đội chấp pháp xích phản tập, có tòa chấp pháp đại điện này, cùng với chấp pháp trưởng lão phụ trách toàn bộ công việc lớn nhỏ của xích phản tập. Sử dụng bí pháp không gian trồng xếp, trong chấp pháp đại điện phạm vi mấy trăm dặm, 3000 chấp pháp trưởng lão đồ đen ngồi quây ở bên một cái bàn tròn đá đen to lớn không gì so sánh được. Chính giữa bàn tròn trồng chất tinh kim mỹ ngọc mài thành phấn, ở dưới tác dụng của vu pháp, những bột phấn này tức thời trả lại nhất cử nhất động trong xích phản tập. Cho dù một con ruồi bỏ từ trên một con đường bay qua, ở trong vu pháp xa bàn thật lớn trên bàn tròn cũng bị tức thời theo dõi. Quang ảnh lóe lên, giờ phút này ở trong xa bàn, đang chiếu lại chuyện vừa mới xảy ra trong xích mộc cung. Bắt đầu từ lão thụ yêu mang theo con báo lớn bằng hữu của mình đi vào xích mộc cung, yêu cầu bán ra một thanh yên long hoàng mua một viên hao tủy đan, đến man man bênh vực kẻ yếu đưa tặng một viên long tủy thanh chướng đan, lại đến kiền đàm mở miệng mắng chửi man man, sau đó cơ hạo cường thế xâm nhập ra tay, tất cả tình huống nhìn một cái không sót gì. Xích mộc cung, là sản nghiệp của Ngưu tộc kiền thị. Một tráng hán long tộc đầu rồng thân người, ngồi ở trên ghế đá vẫn cao 5 trượng có thừa hai hang hướng trên bàn tròn đập hai nắm đấm. Cần trưởng lão của bọn hắn cho chúng ta một lời giải thích, bọn hắn đưa mặt hàng rác rưởi gì đến xích phản tập. Một thiếu nữ xinh đẹp như hoa, sau lưng có lông đuôi 5 màu thật dài không gió tự động, giọng nói vô cùng duyên dáng lạnh lùng nói. Lão long đầu nói không sai, chúng ta tạo thành xích phản tập cầu là tiền tài, là tài nguyên, là cho mọi người một cái phương tiện. Ai dám phá hư quy củ nơi này, tự mình suy nghĩ hậu quả một phen đi. Một lão nhân Ngưu tộc đột nhiên đứng dậy. Hắn lớn tiếng quát, kiền đàm vừa tới xích phản tập không đến nửa tháng, hắn cho dù làm sai cái gì, xem ở trên mặt mũi kiền thị nhất tộc chúng ta. Một lão nhân Ngưu tộc lười biếng mở miệng, kiền thị nhất tộc thể diện lớn quá, thằng nhãi con nhà các ngươi phá hỏng quy củ chung quy không thể liên lụy mọi người gánh tiếng xấu cho ngươi. Thanh danh xích mộc cung đã hỏng rồi, cũng không thể đem thanh danh tam nhật cửu nguyệt 12 chi mạch Ngưu tộc chúng ta liên lụy vào. Lão nhân Ngưu tộc này rất nghiêm túc gõ gõ bàn tròn, rất nghiêm túc nói. Cầu tài các vị, chúng ta cầu là tài. Mọi người nói là đạo lý này đúng không? Mặc kệ là ai, phá hỏng quy củ chính là không được. Ta đề nghị đem kiền thị nhất tộc đuổi khỏi xích phản tập. Trưởng lão kiền thị nhất tộc hồn hển rít gào lên. Ngươi dám, rời khỏi kiền thị nhất tộc ta, các ngươi còn muốn làm ăn hay không? Vù, một cái, mấy chục chấp pháp trưởng lão đến từ Ngưu tộc đồng thời đứng dậy, mỗi người bẻ tay hướng về phía trưởng lão kiền thị nhất tộc vây công. Hoang đường, kiền thị nhất tộc ngươi cũng chỉ có thể. Góc truyện audio.com, kiêu ngạo ương ngạnh ở huyết nguyệt nhất mạch đặt ở toàn bộ Ngưu triều, kiền thị ngươi tính là cái rắm. Cho dù huyết nguyệt nhất mạch cũng chỉ là xếp hạng hàng đầu trong cửu nguyệt chi mạch, so sánh với tam nhật chi mạch, huyết nguyệt nhất mạch ngươi tính cái rắm. Kiền thị nhất tộc ngươi đơn giản chỉ là kiếm chút dược thảo, luyện chút đan dược, hơn nữa chiếm được số định mức lại có bao nhiêu? Một năm tổng lượng giao dịch mới bao nhiêu ngọc tể? Không có các ngươi, thực cho rằng chúng ta không chống đỡ nổi xích phản tập. Đừng quên, hàng hóa nóng nhất xích phản tập là quân giới, là vô tinh, là khoáng thạch, là nô lệ. Ở góc chấp pháp đại điện, cơ hạo, man man lẳng lặng ngồi ở trên ghế dựa lớn bằng đá, lẳng lặng nhìn các chấp pháp trưởng lão xích phản tập xé ra mặt mắng, cào cấu nhau. Xẹt một tiếng, một chấp pháp trưởng lão cả người lông đen giống như gấu đen bùng nổ, nắm tay áo trưởng lão kiền thị nhất tộc kia hung hăng giật. Chợt nghe một tiếng vang thanh thúy, tay áo trưởng lão kia kéo theo hơn phân nửa mảnh trường bào bị giật xuống. Không khí trong đại điện nhất thời dâng cao, nhiều trưởng lão bắt đầu xắn tay áo muốn động thủ. Cơ hạo bắt chéo chân nhìn các chấp pháp trưởng lão hoạt bát dầu sự tức giận này, chậm rãi gật gật đầu. Man man, xích phản tập này thật sự không tồi. Không ngờ được dị tộc cùng nhân tộc còn có nhiều dị tộc ta cũng chưa từng nghe nói, lại có thể hòa bình ngồi cùng một chỗ. Đều là vì ngọc tệ mà ai cũng không có thù oán với tiền phải không? Một thanh niên Ngưu tộc bộ dạng rất có vài phần gian xảo không biết từ nơi nào xông ra, mỉm cười hướng cơ hạo vươn tay. Ta là kiền quý, đường đệ bà con xa của kiền đàm ngu xuẩn kia, chi thứ của chi thứ kiền thị nhất tộc. Trưởng lão của chúng ta đang tranh thủ thời gian cho chúng ta ai u, một quyền này chịu cũng thật đủ ác. Trưởng lão nhắm chừng không chống đỡ được bao lâu, cho nên ta đại biểu xích mộc cung, đại biểu kiền thị nhất tộc muốn thỉnh cầu ngài thông cảm. Tiền Đàm tên ngu xuẩn kia gây ra phiền toái, ngài là chiếm đạo lý, chúng ta thỉnh cầu ngài đừng đi truy cứu trách nhiệm Xích Mộc Cung chúng ta. Tiền Quý rất thành khẩn nói với Cơ Hạo, Xích Phản tập lợi nhuận hàng năm, trợ giúp rất lớn đối với gia tộc phát triển, cho nên chúng ta là tuyệt đối không thể từ bỏ lợi nhuận nơi này. Nhưng Kiền Đàm tên ngu xuẩn này, hắn ỷ vào mình là xuất thân đích hệ, vừa tới nơi này đã gây ra phiền toái lớn như vậy. Khẽ thở dài một hơi, Kiền Quý bất đắc dĩ nói. Dựa theo quy định của Xích Phản tập, nếu chúng ta không thể thu hoạch sự thông cảm của ngài, hoặc là nói, chúng ta không thể khiến ngài ngưng trách cứ mà nói, thế lực gia tộc bọn ta sẽ bị đuổi ra khỏi Xích Phản tập. Cho nên, các ngươi muốn thu mua ta. Mắt Cơ Hạo sáng lên, tươi cười dễ mến nắm bàn tay Kiền Quý vươn đến. Ngươi đây là chuẩn bị sẵn để ta giết đau một đao sao? Chúng ta còn chuẩn bị để ngài và bằng hữu của ngài vô thanh vô tức ở Xích Phản tập bốc hơi mất. Kiền Quý vô cùng chân thành hướng Cơ Hạo nói. Nhưng, trải qua 12 con đường thực lực khác nhau xác nhận chúng ta không thể ở dưới điều kiện tiên quyết không kinh động đội chấp pháp xử lý ngài và bằng hữu của ngài, cho nên chúng ta nhận phạt. Ngài muốn bao nhiêu chúng ta dựa theo giá ngài ra bồi thường cho ngài, mà ngài chỉ cần nói với đội chấp pháp ngài từ bỏ truy cứu Xích Mộc Cung. Nhìn Kiền Quý mặt đầy nét cười cơ, gocchuyenaudio.com, Hạo không khỏi liên tục gật đầu, ta thật tò mò, Xích Phản tập nơi phấn khích như vậy, là những người nào sáng tạo. Kiền Quý cười chỉ lên trên, ôn hòa nói, đương nhiên là đại nhân vật có thân phận bên trên, đại nhân vật chúng ta nằm mơ cũng đừng nghĩ tiếp xúc. Dù sao cho dù là nội bộ ngu tộc chúng ta cũng có thanh âm khác nhau, cái nhìn giữa những đại nhân đó chung quy khác nhau. Cơ Hạo nhìn Kiền Quý một cái thật sâu, lạnh nhạt nói. Đã là như thế ta cũng không tiện công phu sư tử ngoạm. Ta chiếm lý, Xích Mộc Cung các ngươi, một nửa lợi nhuận năm nay, ngươi có thể làm chủ không? Thân thể Kiền Quý cứng đờ, sâu trong con mắt dựng thẳng một luồng sát ý mịt mờ chợt lóe rồi biến mất, sau đó mặt đầy nét cười liên tục gật đầu. Quá hợp lý đi, ai bảo ngài chiếm lý chứ? Cách chương.